năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 7, vừa nhớ lại vừa ngồi ăn ngon lành vui vẻ, trong tầm mắt của Liên Cẩm đột nhiên xuất hiện tà áo xanh quen thuộc, dáng người cao gầy đang thoăn thoắt đi về bên kia. Trời nóng như vậy mà tướng quân vẫn ra bờ đê chỉ đạo thi công, biết có ai đưa nước cho ngài không? Tính kỷ luật và nhiệm khiến nàng của Trịnh Minh Khải ngưỡng mộ hơn hết. Dù nắng gắt hay mưa hắn vẫn ở bên chỉ son huy đôn đốc các binh sĩ khuân đá gác đập. Nửa lúc công việc bề bộn đến nàng bưng bữa khuya vào phải rất lâu sau hắn mới nghỉ tay dùng bữa. Trịnh ma ma hay căn dặn nàng thường xuyên, việc gì có thể giúp được tướng quân thì phải giúp, nhiều khi hắn vẫn hay bận tới quên ăn quên ngủ, dù có là người sắt cũng không chịu đựng nổi. Ten gông tanh cam, từ đó Lý Liên Cẩm càng quan tâm để ý tới sinh hoạt hàng ngày của tướng quân hơn, có uống com không, có dùng đủ bữa ăn không. Nhìn thấy mồ hôi chảy dài bên vành tai hắn, Liên Cẩm vội cầm bình nước bên cạnh một gọi lớn. Trịnh tướng quân, chờ nô thì một bóng người đằng xa hơi giật nảy lên một phát rồi sững lại. Giờ đang lúc xế chiều, trời vẫn còn nắng chói chang. Trịnh Minh Khải hơi nheo mắt nhìn về cô nương đang đứng dưới bóng râm nhiệt tình vẫy hắn. Mưa thật tình, không làm lơ được muốn làm lơ cũng NS cam. Liên Cẩm cất vội gói cơm vào lòng rồi cầm túi nước chạy sang bên kia, hồ hởi nói. Trịnh tướng quân có khát không, nô thì có mang nước suối theo tướng quân uống một ngụm. Trịnh tướng quân bối rối xua tay. Hắn vừa đi gặp huyện lệnh ở phủ nha về, ở đó cũng đã qua mấy lượt trà cho nên vốn dĩ đâu có khát. Cộng thêm việc cùng một bịch nước với cô nương nhà người ta cũng là chuyện không hợp lễ. Cô nương tự dùng là được rồi, tại hạ không khát. Lý Liên Cẩm vẫn kiên quyết đưa tới. Qua mấy hôm nàng cũng hiểu sơ về tính khí của Trịnh tướng quân, luôn khách sáo với người khác, đưa với anh tự cái gì cũng không dám nhận. Ma ma gờ tổng quản có khuyên nàng một câu, cứ nhất quyết đưa tới, rồi thể nào tướng quân cũng phải nhận. Từ trước tới nay Liên Cẩm giỏi nhất là học hỏi nghe lời, nàng dúi tới lần nữa. Tướng quân làm việc vất vả, trời lại nắng như thế, sao có thể không khát được. Không cần khách sáo đâu. Ta toàn không khách sáo, cô chín đừng nghĩ nhiều như thế, làm thật sự Trịnh tướng quân chỉ muốn hét lên câu đó mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, 27 năm qua hắn chưa từng thấy có người nào như cô nương này, cứ tự cho mình là đúng, lại thích làm theo ý mình không quan tâm quan niệm thế tục hay cảm nhận của người khác chút nào. Điều này hắn có thể tự giải thích là do nàng quá mức ngây thơ và thua viên ngông tanh. Còm thua viên ngông tanh, còm ai han co cân tè nu viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đã nhiều lần khước từ như vậy, sao nàng vẫn không hiểu ra cơ chứ? Thu viên ngang tanh, còn Trịnh tướng quân lùi về sau mấy bước lớn, Lý cô nương lại đuổi theo nhiều bước nhỏ. Dù đứng trước mặt hắn nàng vẫn run nhưng vẫn cố sức kìm nén lại. Chắc tướng quân không nô thì, nô thì là người tên việc kiêm nha hoàn hầu hạ của tướng quân, tên là. Nhớ, khi Liên Cẩm sững sờ một lúc hóa ra hy giọng hắn gọi tên nàng sẽ có âm điệu như vậy. Từ ngày bị khước từ không chịu nhận túi thêu, nàng cũng không dám mơ rằng hắn sẽ nhận ra mình hay biết tên của mình. Dù sao một ngày hắn phải tiếp xúc với bao nhiêu là người, nha hoàn trong doanh man oan cũng có đến vài chục. Nhưng hóa thu viên ngang tanh, com ra, tướng quân nhớ tên nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn gọi rất hay nữa. Đôi mắt cong lên híp lại như không thấy ánh mắt trời, dù thế vẫn rực rỡ sáng bừng cách nào che giấu được. Đôi lại cười tủm tỉm trong hàng ngàn cánh chim mím như có muốn vỗ cánh tung bay. Tướng chắc của còn nhớ nô thì biết nô thì là người quen phó tướng rồi. Nước nô thì đưa chắc chắn là sạch sẽ, không có gì bậy bạ trong đó cả. Tướng quân cứ yên tâm mà dùng. Nàng vừa nói vừa mở nắp bịch nước bằng da bò, đưa lên miệng mời Trịnh Minh Khải uống. Chỉ tiếc là người kia cao quá, nàng nhón chân mấy bận cũng không với lên nổi. Trịnh tướng quân tiến thoái lưỡng nan, bực bội không biết phải làm thế nào mà xử trí. Hắn không sợ gì bậy bạ cũng không nghi ngờ thân phận của nàng. Muốn phân bua cũng không thể nào nói được một câu xẻ. Bịch nước trước mắt đưa qua đưa lại, nhìn vào người dân xung hướng ánh mắt mặt của nghẹn ánh ngừng binh lính do đang dần mò về bên này, tướng quân cũng bị đỏ bừng. Nhưng trời chiếu gắt quá, một phần vì làn da của hắn ngăm ngăm, muốn nhìn ra cũng không nhìn ra được. Trịnh Minh Khải bất đắc dĩ cầm lấy bịch nước uống nhanh một ngụm rồi đưa trả. Sau đó dùng tốc độ ngựa phi phóng đi như làn gió. Việc xây đắp đê điều kênh đập đa số đều do huyện lệnh các vùng chỉ đạo tiến hành, tiền bạc và vật tư sẽ được triều đình cung ứng. Tuy nhiên ở trấn Thanh Hồ đã hai lần vỡ đê mà chưa tìm ra nguyên nhân này, hoàng thượng buộc lòng phải cử tín tới đây. Sau hai lần tới Thanh Hồ tìm điều chống lũ, chi phủ trấn Trình làm đê tướng quân tìm ra không điểm nghi vấn. Đôn đốc xây dựng là do Mai Chi huyện đảm nhiệm, bản vẽ thi công. do triều đình đưa tới sẽ được hồ sư gia sửa đổi cho phù hợp với tình hình địa phương, đây cũng là người lựa chọn thợ hồ thợ phụ. Kênh đập vỡ có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng chuyện ở Thanh Hồ thì lại do chất lượng công trình quá kém. Nguyên vật liệu đều là hạng 2 hạng thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com on ven con nâu thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com ba thi công không theo bản mẫu, lại còn xây bừa xây ẩu. Vật tư xây dựng rõ ràng được triều đình thu mua và vận chuyển tới đây, trong sổ sách ghi chép của phủ nội vụ đều là những nguyên vật liệu hàng đầu. Trịnh tướng quân đã dâng sớ trình bày sự việc lên hoàng thượng, ở kinh thành cũng Trương Khâm Sai đảm nhận việc điều tra quá trình thu mua và vận chuyển của phủ nội vụ. Còn quá trình thi công ở đây sẽ do Trịnh Minh Khải tiến hành. Cử dù nhiệm ở đâu thì chắc chắn huyện lệnh Thanh Hồ cũng không tránh khỏi liên can. Trịnh tướng quân và các phó tướng vừa đi theo dõi tình hình xây dựng đê đập trên bờ sông một vòng, 500 lính được phân bổ đều trên 12 dặm kênh, mỗi đội sẽ có một. Chỉ huy vừa đôn đốc vừa đọc bản vẽ. Rivi ba người dừng Sichika lại dưới một gốc cây ngô đồng già, Nguyễn phó tướng mở bản vẽ ra tiếp tục trình bày. Hiện đã làm xong phần móng hai đầu của kênh đập, phần móng âng hai cũng hoàn tất được một giờ, chỉ còn bổ sung dưới ba. Bày hai lớp đá con kênh nữa là bên ngoài và xong phần cơ. Trịnh tướng quân gật đầu tỏ ý đã hiểu. Theo tiến độ hiện nay thì mất thêm bao lâu? Làm xong phần đập chúng ta còn phải tu sửa thêm hệ thống kênh mương nữa. Thưa tướng quân, khoảng 3 tháng nữa sẽ hoàn thành xong phần đê. Các binh sĩ làm việc không quản ngày đêm, tốc độ trong một tháng qua cũng đã vượt qua tiến độ đề ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trịnh tướng quân cuộn bản vẽ lại, nhìn về phía những binh sĩ vẫn đang khuân vác đất cát xây đập ngoài kia thấp giọng. Đúng là các huynh đệ đã chịu khổ nhiều, sau khi xây xong đập thì có thể cho mọi người một tuần. Sau đó sang nhiệm vụ tiếp đờ chuyển. Nguyễn phó tướng và đoàn phó tướng vui chắp tay cúi người ơn tướng quân. Cung kính, tạ, N phó tướng suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy còn chuyện điều tra Mai Chi huyện và Hồ Sư gia đã có tiến triển nào chưa? Trịnh Minh Khải thoáng chau mày. Các sổ sách ở huyện Nha đều hoàn toàn hợp lý, gia đình hai người kia Win cũng không có gì bất thường cả, không có dấu hiệu tham ô hay bòn rút của không. Nuôi viên ngông tanh, com, nếu đã chót lọt hai lần, chắc chắn thủ đoạn lừa đảo và tẩu táng của họ không tầm thường, xin tướng quân cho điều tra kỹ càng thêm. Trịnh tướng quân gật, ta cũng nghĩ như chia làm ba vụ y án được tra, người chịu trách nhiệm ở nội vụ, Hồ Sư gia và Mai Chi, việc của chúng ta bây phải theo sát hai người đê vỡ, chắc chắn họ đã có chuẩn bị cho sự điều tra, không chỉ riêng người đó mà có thể có sự giúp sức của cả gia đình. Cho nên không thể bỏ qua bất kỳ ai. Theo trình báo của người theo dõi Hồ Sư gia, mấy ngày gần đây em vợ ông ta hay tới Túy Hoa Lầu mua vui, cũng gặp gỡ không ít người. Nhưng địa phận thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com đan công thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com Túy Hoa Lầu này có phần bí ẩn, người ngoài khó bề xâm nhập, cho nên cũng không biết được nội dung những cuộc trao đổi đó là gì. Hát cam sau khi Nguyễn phó tướng bẩm báo, cả ba người đều trầm ngâm suy nghĩ. Phải biết được nội tình bên trong mới có thể tìm ra nút thắt của vụ án. Còn vẻ bề ngoài, biết cách thế lực nào đã che đậy nó êm đẹp và trong sạch đến thế. Hành tung của cùng bí ẩn. Đại sư gia này vô đều ở nguyên tại nhà và chi, cho nên không thể loại bỏ thiết ông ta có một người sẽ thay mình làm hết mọi chuyện xã giao bên ngoài. Có lẽ phải bắt đầu từ Túy Hoa Lầu kia. Ai ra, dầm, bịch, một chuỗi các âm thanh hỗn độn khiến ba vị tướng quân oai phong. Hùng dũng giật nảy mình, Nguyễn phó tướng nhìn qua người đang ngã chồng vó ở kia, tự dưng lại thấy nửa bên đầu đau nhức nhối. Quả không hổ là bạn của nhau, tính cách cô thu viêng ngang tanh. Con nương này không khác muội mộ hắn là mấy, dần dần hắn cũng đối xử mình với nàng như thể muội. Muội đi đâu mà hấp thế? Lý Liên cầm phủi bụi trên áo quần, nghe thấy có tiếng hỏi thì hốt hoảng đầu lên, hóa ra cả cú ngã rồi đã bị ba người kia nhìn hết, nàng cúi thấp đầu rầu rĩ đáp. Nô thì đi đưa nước cho binh lính. Nguyễn phó tướng bất đắc dĩ lắc đầu. Huyền Nhu vẫn nói hắn phải quan tâm tới người này, nhưng việc công bận rộn hiếm khi mới thấy nàng xuất hiện trong tầm mắt. Từ một cô nương trắng trẻo dịu dàng ngày mới gặp, bây giờ nhìn kỹ người này lại vừa gầy vừa đen, khí chất nhẹ nhàng của nữ tử khuê phòng cũng bị thay thế bằng sự dân dã thôn quê từ lúc nào không biết. Nhìn người đang tự giác cúi gầm đầu như hổ thẹn, Nguyễn Việt lại nghĩ, dù không săn thường xuyên nhưng lúc có nên bớt cho nàng chút, hắn vẫy tay gọi cũng a việc. Thế là kia qua, nhẹ nói, muội sang đây ngồi một lúc cho mát, nhân tiện rót nước cho hai vị tướng quân luôn. Trịnh tướng quân nhìn người đang đi tới thì bất giác thụt lùi một bước, không hiểu sao trong lòng nảy ra ý định chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, tiểu đờ nô cô nương lạ lùng còn đang cà nhắc kia đã nhanh chóng cúi người chào hỏi, khiến thái dương ai kia nảy lên giật giật. Chào Trịnh tướng quân, chào Đoàn phó tướng. Đoàn Đức Phi cười hà hà hai tiếng, có vẻ rất có thiện cảm với nha này. Cô nương lại đi đưa nước Lý Liên Cẩm đi tới chỗ đặt giỏ mây xuống rồi nước và ba cái một ít hạt dưa đáp. Một người, ra hai bích nhỏ, cộng thêm khô. Nàng ngại ngùng bình là trà, một bình là nước, mời ba vị tướng quân dùng cho đỡ khát, ánh mắt như thói quen tia về phía bóng người áo xanh. Trịnh tướng quân dùng trà hay nước để nô tỳ rót ạ? Trịnh Minh Khải hằng giọng hai tiếng. Ta uống nước là được rồi. Tiểu cô nương nhanh nhẹn rót nước kinh, còm ra ly rồi chạy tới dâng lên tận miệng. So thua viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm ngò Marienta thua viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm với hai vị phó tướng kia phải tự động tới lấy ly lấy nước, quả nhiên là đãi ngộ khác một trời một vực. Trịnh Minh Khải luống cuống cầm lấy rồi tỏ vẻ nghiêm túc quay sang hỏi hai người kia. Về phần chi huyện thì thế nào? Lý Liên Cẩm ở quân doanh một tháng qua cũng hiểu được nhiều quy củ. Việc quân là tuyệt, những chuyện này người liên quan không được phép ngóng dù chỉ là nửa chữ. Liên Cẩm vội vàng thu m, rồi cúi người nhanh dọn lại chóng đi dưới đồi, cổ chân nhói đau thỉnh thoảng nàng lại phải dừng để xoa xoa mấy cái. Bóng dáng nho nhỏ nhấp nhô từng bước một dưới ánh nắng chói chang quả khiến người ta thêm đau lòng. Nguyễn Phó Tướng thở dài một hơi rồi bẩm báo tiếp, bên, gần mai chi huyện thua viêng ngang tanh, còm vẫn không có động tĩnh gì, những người trong gia đình ngoại trừ người em út vừa rời phủ đi Thái Hòa buôn muối thì cũng không có mối quan nào khả nghi cả. Nguyễn Việt Khoa thấy tướng trao mày rất quân nhà mình chặt thì hơi khuôn mặt lạnh băng, y hiếm khi có biểu cảm gì, có lẽ nhiều năm cầm binh Trịnh tướng quân đã luyện nên tâm tính bình ổn trước mọi vấn đề. Nguyễn Phó Tướng lo lắng hỏi, không biết đại tướng quân có gì không hài lòng sao? Đôi mắt đen như mực hơi đảo qua một chút, mày đã dần buông lỏng, ấy đã dân bị. Nàng ta, là nói tới A Liên à? Nguyễn Phó Tướng giật mình, chẳng lẽ lại làm gì chọc tới đại tướng quân rồi? Người này nổi tiếng là kỷ luật nghiêm minh, nếu có trách phạt gì chỉ sợ muội ấy không thể nào chịu nổi. Hắn nuốt một ngụm nước, đợi Trịnh tướng quân như nhắc điều gì, dừng lại nói hết câu. Nàng ta, cần lúc rồi mới nhiều quá, đây cũng được xem là một tội sao? Đoàn Phó Tướng nhịn cười hỏi thử. Vậy có cần xử lý không thưa tướng quân? Lúc này Trịnh tướng quân mới quay lại nhìn hắn với vẻ khá ngạc nhiên. Xử lý cái gì? Chuyện cô nương vừa rồi nói nhiều làm ảnh hưởng tới tướng quân xử lý công vụ ấy. Trịnh Minh Khải ho khan một tiếng rồi đưa ly trà lên uống một ngụm cho thanh giọng mới nói. Không cần, thiêng tôn ít thua viên ngông tanh VNT thua viên ngăng tanh, còm thua viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm cách chương.